Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3155, chương 3153, Thượng Cổ Dị Trùng. Đi qua hẻm núi, tiền phương thế mà xuất hiện một mảnh bình nguyên. Hơn nữa thoạt nhìn vô biên vô tận, nơi này tia sáng cũng phi thường tốt, cũng cảm giác đi ra Thái Hoang Cốc. Bất quá tại đến nơi này về sau, sở hữu võ giả đều sắc mặt ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy nhàn nhạt đến cảm giác nguy cơ. Cửa này hẳn là rất nguy hiểm, nơi này đã là tầng thứ 11, xông qua nơi này liền có thể tiến vào tầng thứ 12. Cũng là Thái Hoang Cốc tầng cuối cùng, sở dĩ tầng này khẳng định không phải đặc biệt tốt qua. Tầng này hẳn là có cường đại hung thú hoặc là khôi lỗi. Số lượng khẳng định còn không ít. Lục Ly âm thầm suy tư. Hắn cũng không làm sao e ngại, bởi vì hắn có thần ẩn thuật. Lại nói nơi này nhiều cường giả như vậy, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Chúng võ giả không có vội vã tiến lên, mà là nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Nghỉ ngơi đủ một canh giờ, Vũ Dương vận dụng thoáng cái không gian thần khí, phát hiện thế mà còn là không thể dùng. Đi thôi, Diên tiểu thư đứng lên nói. Chúng võ giả vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Diên tiểu thư cô Tô Vũ Dương bọn hắn ở phía trước, một trận đế cấp ở giữa, còn lại thánh hoàng phân bố ở ngoại vi. Lục Ly bên người lại đứng đấy một cái thánh hoàng, hắn nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lục Ly chết kia chúng võ giả sợ là không thể trở về đi. Đương nhiên, giống như tầng thứ 12 có chuyện tống thông đạo, vậy bọn hắn cũng không cần dọc theo đường cũ trở về. Kia Lục Ly nhưng không dùng được, mà lại loại tình huống này vẫn tương đối thường gặp. Thường thường bố trí loại này hiểm địa cường giả, cũng sẽ ở tầng cuối cùng bố trí một cái truyền tống tế đàn, để vượt quan người trực tiếp truyền tống rời đi. Bên kia có một tòa tiểu đại sơn, đi về phía trước mấy chục dặm, một cái võ giả chỉ vào nơi xa nói, vẫn luôn là bình nguyên, đột nhiên xuất hiện một tòa đại sơn, cảm giác này rất không cân đối, cũng đưa tới sở hữu cường giả chú ý. Đi qua nhìn một chút, Diên tiểu thư kẻ tài cao gan cũng lớn, đi tầng thứ 12 lối vào chắc chắn sẽ không tại bình nguyên bên trên. Sở dĩ xuất hiện có kỳ dị địa hình khẳng định phải đi xem một chút. Vạn nhất có cửa vào đâu, Diên tiểu thư một người rời đội, Lộ công tử vội vàng đi theo. Vũ Dương bọn hắn ngược lại là không nhúc nhích, chỉ là thần niệm hướng ngọn núi kia bên kia quét tới. Không đúng, Lục Ly đột nhiên quát khẽ, trên núi có hung thú. Lục Ly thanh âm vừa mới rơi xuống, nơi xa tòa kia đại sơn bạo liệt, tiếp lấy một cái hình người hung thú phóng lên tận trời. Hình thể giống như là cự viên, nhưng đầu lại giống như cuồng sư, hơn nữa còn có hai cái đầu. Nó một đầu kim sắc lông dài, nhìn chiếu sáng rạng rỡ, phía sau có đuôi sắt, tay chân đều có lợi trào, thân cao khoảng chừng mấy trăm trượng, khí huyết kinh thiên, ngao tương đương, cự thú ngửa mặt lên trời giống to. Tiếp lấy nâng lên chân lớn nhanh chóng đi tới, mỗi lần đi một bước đều có thể vượt ngang hơn 10 dặm. Mặt đất rung động kịch liệt, cảm giác tựa như là động đất, toàn giữ tợn thú. Vũ Dương sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Gặp Lục Ly cùng một chút võ giả không biết, hắn giải thích nói, đây là thượng cổ dị trùng, vốn cho là diệt tuyệt, lại không nghĩ rằng nơi này còn có loại hung thú này phòng ngự kinh người. Lực công kích cũng không tính đặc biệt cường, vậy liền không có vấn đề à. Một cái thánh hoàng nhếch miệng, bọn hắn nhiều cường giả như vậy, còn sợ một cái hung thú sao? Hắn xem con mãnh thú kia tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, cùng lắm thì rút đi lách qua chính là. Vấn đề không tại cái này toan giữ tận thú lên. Vũ Dương lo lắng nói ra, ta là lo lắng nơi này xuất hiện một cái thượng cổ dị trùng. kia nói không chừng lại có còn lại thượng cổ dị chủng. Những này thượng cổ dị chủng đều có thần thông, phi thường hung tàn, mà lại bên này vừa khai chiến, vạn nhất phụ cận hung thú đều bị hấp dẫn tới, vậy phiền phức tựu lớn. Vũ Dương không lo lắng chính mình chết đi, hắn là lo lắng kia 20 cái đế cấp, những này đế cấp đều là tử thần hậu bị lực lượng. Tương lai lại có bộ phận xưng là thánh hoàng, giống như đều chết ở nơi này, kia tử thần tổn thất sẽ rất lớn. Rầm rầm rầm tương đương, bên kia Diên tiểu thư cùng Lộ công tử đã khai chiến. Vũ Dương nghĩ nghĩ hướng bộ phận thánh hoàng khua tay nói. Cùng đi vây công, mau chóng đánh giết, lập tức rút đi, khác, đừng, dẫn dắt còn lại hung thú tới. Ngao ngao, Vũ Dương lời vừa mới rơi xuống. Bên trái ngoài vạn dặm vang lên một tiếng kinh thiên giống to. Tiếp lấy lại là một cái cự thú gào thét mà đến. Cửu thiên chi thượng cũng vang lên một đạo xuyên kim liệt thạch tiếng chim hót. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới. Toàn lực xuất thủ, Vũ Dương cùng một đám thánh hoàng sắc mặt đều nặng nề xuống tới. Cô Tô tiểu thư các nàng cũng không dám sống chết mặc bay. Lập tức gia nhập trong chiến đấu, tranh thủ đem cái này ba cái hung thú đánh giết hoặc là trọng thương. Nếu không sẽ dẫn dắt càng nhiều hung thú tới. Vị đại nhân này, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta có sức tự vệ, chiếu cố tốt bọn hắn. Lục Ly nhìn thấy đỉnh đầu cái kia cự đại chim bằng. Cùng thủ hộ ở bên cạnh Thánh Hoàng nói một tiếng, sau đó vận dụng thần ẩn thuật. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ. A, Lục Ly bên cạnh Thánh Hoàng vốn còn muốn nói cái gì, lại phát hiện Lục Ly đột nhiên biến mất, tựa như là trống không tan biến mất. Lập tức rất là ngạc nhiên. Còn có mấy cái đế cấp cũng nhìn thấy một màn này, nhào nhào phóng thích thần niệm dò xét, nhưng không có bất luận phát hiện gì, thậm chí đều không có cảm giác không gian ba động. Mà một cái đế cấp hướng Lục Ly trước kia đứng thẳng địa phương sờ soạng, phát hiện nơi này trống không về sau, càng thêm ngạc nhiên, không cần phải để ý đến ta. Ta liền tại phụ cận, hung thú không phát hiện được ta. Lục Ly truyền âm vang lên tại cái kia thánh hoàng trong tai. Cái này thánh hoàng lần theo thanh âm thần niệm quét tới, lại phát hiện bên kia trống không. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ khác lạ. Cái này nho nhỏ đế cấp quá thần kỳ. Thần hồ kỳ kỹ a. Ẩn thân chi thuật có rất nhiều. Tử thần bên trong có rất nhiều đều hiểu được ẩn thân chi thuật. Nhưng ẩn thân chi thuật đối với cao cấp bậc cường giả tới nói gần như vô dụng. Bởi vì bọn hắn có thể căn cứ không gian rất nhỏ ba động khóa chặt ngươi. Coi như cao cấp ẩn thân chi thuật. Hắn là thánh hoàng, Lục Ly là đế cấp, hắn cũng có thể nhẹ nhõm khám phá. A nào nghĩ tới Lục Ly ẩn thân chi thuật thế mà hoàn toàn biến mất, còn theo bên cạnh hắn lặng yên vô tức đi ra. Hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm giác, điều này không khỏi làm cho cái này thánh hoàng chấn kinh. Lục Ly không muốn đem vận mệnh của mình giao cho người khác, trọng yếu nhất chính là nơi này mười mấy cái đế cấp. Rất dễ dàng gây nên không trung chim bằng chú ý. Đến lúc đó khẳng định hội sẽ ưu tiên công kích bên này. Giống như có thể đi vào Thánh Sơn, Lục Ly cũng không sợ. Nơi này không gian thần khí thế nhưng là không dùng đến. Thu tương đương, quả nhiên trên bầu trời cái kia cự đại chim bằng khóa chặt bên này, gào thét mà đến, đáp xuống, há mồm liền muốn phun ra một đạo hỏa diễm. Bên này bảo vệ mấy cái thánh hoàng tự nhiên không thể để cho cái này chim bằng công kích. Lập tức có 5 cái thánh hoàng phóng lên tận trời, hướng cái kia chim bằng đánh tới. Phía dưới có thánh hoàng thả ra thần thông, ngưng tụ thành một cái cự thuẫn, đi ngăn trở kia phun ra hỏa diễm. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời 3 khu chiến trường khai chiến. Đám hung thú này đều là thượng cổ dị chủng, mỗi một cái chiến lực đều có thể so thánh hoàng, lực phòng ngự đều siêu cấp kinh người, chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn. Ngao ngao tương đương, ô ô tương đương, két xùy. Nơi xa từng đạo kinh thiên tiếng giống vang lên, để toàn bộ cường giả sắc mặt đại biến. Bên này ba cái hung thú còn không có đánh giết, càng xa xôi vô số thượng cổ dị chủng đã bị kinh động, nhao nhao gầm thét trùng sát mà đến. Thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.